Chương 551, cây ổ, tới nha. Chính diện lên ta nha. Vần kinh người cử động. Nam càng cầu toàn đạt, thăng cấp chất thuốc thân thế thần thánh nghe được lời của Lương Băng. Vần trầm ngâm một chút, rất nhanh liền lý giải đầu mối. Nếu muốn thăng cấp chất thuốc, phương pháp đơn giản nhanh chóng nhất dĩ nhiên chính là dùng thẻ thăng cấp đạo cụ. Nếu không dựa vào Lương Băng đi nghiên cứu không biết phải bao lâu. Bất quá trong tay ta bây giờ không có loại thẻ này, ai nhìn tới chỉ có thể chờ đợi ngày sau có cơ hội rút lấy. Về phần thân thế thần thánh ẩn nhìn lướt qua bị Lương Băng ngồi tại dưới người cậy ổ. Chỉ thấy nàng bởi vì trước chúng ẩn trọng quyền, khôi giáp trên người đã rách tung tóe, trên mặt càng là dính đầy bụi đờ ơ tờ, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng là ngay cả như vậy, trên mặt cậy ổ vẫn tuyệt không khuất phục chi sắc. Ngẩng đầu trong ánh mắt nhìn về phía Lương Băng càng là tràn đầy tức giận và khinh thường hừ hừ hừ, cái ô đông nhiên cười lạnh, nhìn lấy Lương Băng tựa như khiêu khích nói, nguyên lai thuốc của ngươi cũng không hữu hiệu như vậy à, làm sao để cho ngươi ông chủ mới thất vọng. Vừa nghe đến cái ổ khiêu khích, Lương Băng giống như mèo bị đạp đuôi một dạng nhảy cỡn lên, hai mắt phun lửa, gơ múa quả đấm lớn mắng, ngươi con bịt. Này đến trình độ này lại còn dám xem thường ta, nhìn ta không đánh chết ngươi, nói được là làm được. Lương Băng một tay nắm lấy tóc của cái ô đem nàng kéo lên, sau đó liên hoàn mấy quyền liền đánh vào trên bụng của nàng đùng đùng, tựa hồ là thông qua kỹ thuật chế tạo nguyền rủa chiến sĩ đối với thân thể của mình làm cải tạo. Hiện tại thân thể cơ năng của Lương Băng quá mức, thậm chí đã không thể so với nguyền rủa chiến sĩ kém rất nhiều, cho nên lúc trước nàng mới có thể tùy tiện dùng quả đấm đánh ngã cánh phải cao cấp hộ vệ thiên sứ Lưu Nguyệt, mà không cách nào kết nối thiên nhận hệ thống cùng kho vũ khí. Hiện tại cậu mặc dù còn nắm giữ thân thế thần thánh, nhưng là thể năng so Lương Băng yếu đi quá nhiều. Lại cộng thêm trong không gian trọng lực cao, nàng căn bản liền giơ tay lên đều khó khăn, chỉ có thể mặc cho Lương Băng đánh minh mấy quyền xuống, thân thể của cậu giống như tôm bự một dạng cong lên, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Nàng mấy vạn năm tới đều là cao cao tại thượng thiên sứ chi vương, lúc nào từng tao ngộ đối xử như vậy, nhưng là một lát sau, cậu mở ra mắt to xinh đẹp, rốt cuộc lại nở nụ cười, ha ha ha. Nhìn thấy cậu cái bộ dáng này, Lương Băng nhất thời cũng ngây ngẩn. Cười một lúc sau, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Băng, trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, nghiêm nghị quát lên, Lương Băng ngươi có bản lĩnh liền giết ta, nhưng trông cậy vào ta cúi đầu trước ngươi, hoặc là giống như ngươi, hướng những thứ này người xâm lược vũ trụ khác chó vẩy đuôi mừng chủ, đó là đang nằm mơ ngươi. Lương Băng chỉ cảm thấy thoáng cái lại bị khí thế cậu ép xuống hoảng hốt, trong lúc đó nàng thật giống như lại trở về Mai Lạc Thiên Đình, đối mặt với cao cao tại thượng. Thần thánh cây ồ, nghe nàng đối với mình khiển trách mấy giây sau, một cổ không thể át chế tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu của Lương Băng, tại bên dưới thẹn quá thành giận, mặt nàng đỏ bừng lên, một lần nữa giơ lên quả đấm, liền muốn hướng trên mặt cây ồ đánh, nhưng là, vừa lúc này bỗng nhiên ra tay, kéo lại tay Lương Băng, nhân viên quản lý ngươi. Lương Băng nghi ngờ xoay đầu lại, lại chỉ thấy vẫn rất có hứng thú nhìn chăm chú vào cây ồ. Trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Sau đó, hắn ung dung thản nhiên gật đầu một cái, không hổ là vũ trụ đã biết trong cường đại nhất văn minh nữ vương, cái ổ người quả nhiên không phải là bình thường nữ nhân. Bất quá vẫn hai tay mở ra, bình thản nói, ngươi bây giờ đã là tù binh của chúng ta rồi, bất luận chúng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều thì không cách nào phản kháng. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn sâu đậm nhìn cái ổ một cái, từng chữ từng câu nói, bởi vì thân thế thần thánh của ngươi tồn tại, ngươi chính là muốn tự sát đều không làm được, chỉ có thể mặc cho chúng ta định đoạt, sợ rằng ban đầu ngươi nghiên cứu thân thế thần thánh, không nghĩ tới sẽ rơi tới hôm nay mức này đi. Vần cuối cùng một câu nói này, giống như đánh trúng cái ô bảy tấc một dạng, nàng nghe một chút, sắc mặt lập tức biến thành, trở nên trắng bệch, liền thân thể đều bởi vì tức giận cùng khủng hoảng mà run rẩy. Nàng sở dĩ sẽ thất thố như vậy, là bởi vì Huẩn nói tới một chút cũng không sai, đừng xem nàng trước biểu hiện anh dũng không sợ, thật ra thì cũng có chút ít vỏ đã mẻ lại sức ý vị ở bên trong. Đánh mất thân là đại đa số năng lực của thần linh, bị kẹt ở cái địa phương này mặc cho người thịt cá, thậm chí liền tự sát đều không làm được, cái ổ trong lòng, thật ra thì đã là tràn đầy tự giận. Mình vừa nghĩ tới hận nàng tận xương Lương Băng, cùng với người đàn ông trước mắt này sẽ đối với nàng làm cái gì. Cây ô đáy lòng giống như rơi vào vực sâu không đáy một dạng, cơ hồ liền muốn bị cực hạn tuyệt vọng ép đến nổi điên. Nhưng một lát sau, nàng nhìn lấy vẫn lại nở nụ cười lạnh, được ngươi nói. Không sai, tình huống bây giờ của ta chính là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cho nên ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Nói xong sau, cây ô trực tiếp nhắm mắt nằm trên đất, một bộ có loại, gan chính diện lên ta tư thái, đem Lương Băng đều nhìn ngây người. Nhưng đợi Nư A Nga Y, vẫn lại động tác gì cũng không có, cái ổ rốt cuộc không nhịn được, mở mắt ra phẫn nộ quát, tới A ngươi còn đang chờ cái gì tới khinh nhờn ta nữ vương cao cao tại thượng này à, các người đám nam nhân này không phải là thích nhất làm loại sự tình này sao? Ây vẫn nghe được chẳng qua là lắc đầu một cái, sau đó, hắn nhìn lấy ánh mắt của cậy ổ, bình tĩnh nói, ta cùng Hoa Diệp không giống nhau. Hắn một câu nói này, giống như roi một dạng rút ra ở trên người cậy ổ kích thích cả người nàng đều run rẩy. Lương Băng ngươi lại có thể, cậy ổ hung tợn nhìn chằm chằm Lương Băng, một bộ hận không thể đem nàng ăn hết, nhìn đến nàng đều có chút kinh sợ lúc này, vẫn nhìn lấy trong mắt tràn đầy tức giận cùng bi thương cậy ổ, đồng nhiên nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời, ngươi nếu như có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể thả ngươi trở về làm nữ vương của ngươi. Cái gì? Nghe lời này một cái, kinh ngạc nhất ngược lại không phải là cậy ổ, mà là Lương Băng. Cậy ổ nếu là rồng về biển lớn, nhất định sẽ liều mạng mệnh tìm nàng báo thù. Nàng hôm nay đối với cậy ổ làm ra chuyện như vậy, ngày sau một khi bị nàng bắt không bị rút gân lột ra cũng là không tệ rồi. Mà cậy ổ đang khiếp sợ sau một hồi, đồng nhiên lại cười lạnh một tiếng, để cho ta đoán một chút, ngươi điều kiện kia chắc là lấy được ta đi, bất quá ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi.